Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 82, có lẽ chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương sẽ sớm nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì về sau không cần phải đối mặt với mùi thuốc kỳ quái khó ngửi kia nữa. Cả thân thể lẫn tinh thần của Lê Ngưng đều thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc, nàng lười biếng nằm nhoài trên người Bùi Trác. Ngay cả một ngón tay cũng lười nhúc nhích. Đợi hơi thở bình ổn trở lại, Lê Ngưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngẩng đầu lên, tư thế của hai người lúc này chẳng phải là nàng ở trên, Bùi Trác ở dưới sao? Nhưng mỗi lần đều là sau khi kết thúc Bùi Trác mới rời khỏi người nàng. Nàng phải làm thế nào mới có thể ngay từ đầu đã là người ở trên đây? Vì vậy, Lê Ngưng lặng lẽ chậm rãi di chuyển xuống dưới một chút, thử xem sao, nàng đang nghĩ gì vậy? Nhận thấy Lê Ngưng mất tập trung, Bùi Trác hỏi, Lê Ngưng tối nay đặc biệt dễ nói chuyện, rất phối hợp với động tác của hắn, thậm chí còn chủ động bám lấy hắn. Nếu có thể làm thêm một lần nữa, ý nghĩ vừa lóe lên, cả hai người đều cứng đờ. Lê Ngưng cực kỳ chậm rãi di chuyển rời khỏi nơi đó. Bùi Trác cuối cùng cũng nhận ra động tác nhỏ của Lê Ngưng, khàn giọng hỏi nàng, sao vậy? Lê Ngưng đương nhiên sẽ không nói thật với hắn, ậm ừ nói, không có gì, trên người vẫn còn dính một lớp mồ hôi mỏng. Lê Ngưng thành thạo sai bảo Bùi Trác, ta muốn đi tắm. Bùi Trác đi thắp nến, khoảnh khắc ánh nến sáng lên, Lê Ngưng nhắm mắt lại, tiện tay kéo chiếc áo xuân bên cạnh che lên người. Nàng vẫn còn xấu hổ khi hoàn toàn lõa thể trước mặt Bùi Trác. Bùi Trác đi trở lại, đỡ lấy M, O, N, G nàng, bế nàng lên. Bế nàng vào phòng tắm lau người. Lê Ngưng chỉ mặc độc một chiếc áo xuân mỏng manh. Nàng nắm chặt lấy nó, không để nó trượt xuống. Cho dù nàng không muốn bị nhìn thấy dưới ánh đèn, nhưng khi Bùi Trác giúp nàng lau người, hắn vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy. Lê Ngưng lại không có sức lực tự mình làm, đành mặc kệ, đợi mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa. Lê Ngưng xoay người chui vào trong chăn, mí mắt nặng trĩu lập tức khép lại. Nhưng chưa ngủ say, nàng lại mở mắt ra, quay đầu nhắc nhở Bùi Trác vừa ôm nàng vào lòng. Hơi nóng, gần đây trời dần ấm lên, đầu hè đã đến, hai người ôm nhau càng nóng hơn. Lê Ngưng không muốn đổ mồ hôi thêm một lần nữa. Bùi Trác lùi người ra sau một chút, để lại một khoảng trống giữa hai người, nhưng tay ôm nàng vẫn không buông. Lê Ngưng buồn ngủ đến cực điểm, không muốn tranh cãi với Bùi Trác, mặc kệ hắn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mùa xuân đã kết thúc, đầu hè sang. Sau gần một tháng không gặp Lục Chỉ Du, Lê Ngưng cuối cùng cũng nhận được lời mời của nàng, cùng nàng gặp mặt tại trà lâu. Gần đây muội đang bận gì vậy? Lê Ngưng còn chưa ngồi xuống đã hỏi trước. Không gặp được muội, trong thư cũng không nói với ta là chuyện gì. Lục Chỉ Du trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, giải thích, có mấy bà mối đến phủ nói chuyện cưới xin. Mấy hôm nay mẫu thân bảo ta ở trong phủ, cùng bà ấy xem xét công tử nhà nào phù hợp. Lê Ngưng không ngờ lại là nguyên nhân này, trêu chọc nói, trước đây là ta kể với muội về nỗi khổ tâm mẫu thân sắp xếp người xem mắt cho ta. Bây giờ lại đến lượt muội, thế nào? Lê Ngưng tò mò hỏi, A Du đã có người vừa ý chưa? Lục Chỉ Du bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, ra thế, dung mạo đều không chê vào đâu được. Chỉ là, Lục Chỉ Du cụp mắt xuống, do dự nói, không biết tính tình thế nào. Trong lòng Lê Ngưng có chút cảm khái, Lục Chỉ Du tài sắc vẹn toàn, tính tình ôn nhu, dịu dàng, người có thể xứng với nàng, cũng phải là nam tử tài giỏi hơn người. Đừng vội, muội có thể tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định. Lê Ngưng cười nói, chỉ có nam tử ưu tú nhất trên đời này mới xứng với A Du của chúng ta. Lục Chỉ Du mỉm cười, lại nhớ tới điều gì đó, hỏi Lê Ngưng, bây giờ tỷ và Bùi công tử thế nào rồi? Lục Chỉ Du nhớ rằng, Lê Ngưng vẫn luôn muốn thắng Bùi Trác trong chuyện nào đó. Để Bùi Trác thừa nhận Lê Ngưng lợi hại hơn hắn, ánh mắt Lê Ngưng lảng tránh, hai má ửng hồng, giọng nói có chút không tự nhiên. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể áp đảo hắn, nhưng hẳn là cũng sắp rồi. Lê Ngưng nhớ tới những đêm mây mưa gần đây, và cả cuốn sách nhỏ cất giấu sau thư phòng mà nàng vẫn chưa xem lại. Giọng điệu không khỏi kiên định hơn vài phần. Ta sẽ cố gắng tìm cơ hội. Lục Chỉ Du cũng không rõ Lê Ngưng đang nói chuyện gì. Không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng an ủi. Làm việc gì cũng phải lượng sức mà làm. Đừng miễn cưỡng bản thân. Lê Ngưng đáp ứng, cũng không hẳn là miễn cưỡng. So với lúc ban đầu luống cuống tay chân, bây giờ nàng cũng coi như có chút tiến bộ. Hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Cứ thế trò chuyện từ sáng đến khi mặt trời lặn về Tây. Đến lúc không thể không về nhà, hai người mới rời khỏi trà lâu, cùng lên một chiếc xe ngựa đi một đoạn đường. Vào giờ này, đúng lúc các quan viên trong triều tan làm, trên đường có vài chiếc xe ngựa đi xen lẫn nhau. Còn có quan viên cưỡi ngựa đi bên cạnh, đi đến ngã tư, Lục Chỉ Du xuống xe ngựa của Lê Ngưng, chuẩn bị lên xe ngựa của Lục Phủ. Lê Ngưng cũng xuống xe. Tạm biệt Lục Chỉ Du, người kia là ai vậy? Lê Ngưng nghi hoặc nhìn về một hướng, cách đó không xa có một ánh mắt, không biết đã nhìn họ bao lâu rồi. Lê Ngưng nghi ngờ đó là người có ý đồ xấu. Lục Chỉ Du nhìn theo ánh mắt của Lê Ngưng, thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng, tay nắm dây cương, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh con tuấn mã, đôi mắt sáng đang nhìn về phía họ. Thiếu niên kia vừa chạm phải ánh mắt của Lục Chỉ Du, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, tay luống cuống nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng xoay người dắt ngựa nhanh chóng rời đi, hoảng hốt đến mức quên cả lên ngựa. Lục Chỉ Du cũng thu hồi ánh mắt, để tránh Lê Ngưng nghi ngờ người kia có ý đồ xấu. Đành phải giải thích với nàng, chàng trai đó chính là một trong những người được mai mối cho ta. Không phải người xấu đâu, có lẽ chàng ấy vừa đi ngang qua đây, nhận ra ta thôi. Ra là vậy, Lê Ngưng hiểu rõ gật đầu. Lục Chỉ Du thậm chí còn không giới thiệu tên của chàng trai đó. Có lẽ chỉ là một người không quan trọng. Lê Ngưng không hỏi thêm nữa, mỉm cười tạm biệt Lục Chỉ Du. Lê Ngưng vừa về đến nơi đã thấy Bùi Trác ngồi trên ghế đá trong sân, trước mặt đặt một gói bánh ngọt. Mặc dù bây giờ nàng không cần uống thuốc bổ nữa, nhưng Bùi Trác đã quen với việc mua bánh ngọt về cho nàng trên đường về. Nhưng lúc này Lê Ngưng không ăn nổi, vừa rồi ở trà lâu nàng đã ăn khá nhiều rồi. Bùi Trác cúi đầu ngồi im, không biết đang suy nghĩ điều gì mà nhập tâm đến vậy. Ngay cả Lê Ngưng đã về cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi Lê Ngưng gọi hắn một tiếng, Bùi Trác mới ngẩng đầu lên nhìn, mày giãn ra, trong lòng Lê Ngưng cũng cảm thấy ấm áp, không khỏi nở nụ cười. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian Lê Ngưng hòa thuận, vui vẻ nhất kể từ khi quen biết Bùi Trác, có thể nói là thoải mái. Trước đây, cứ ba ngày họ lại cãi nhau 5 lần, ở chung một phòng chưa bao giờ có lúc nào yên ổn. Tuy nói là phu thê, nhưng Lê Ngưng hình như đến giờ mới thật sự hiểu được vợ chồng ở chung với nhau là như thế nào. Nàng nghĩ, nếu sau này Bùi Trác không bắt nạt nàng, trêu chọc nàng nữa, có thể giống như bây giờ, cứ thế mà sống với nàng cả đời, vậy thì nàng cũng không phải không thể làm vợ chồng với hắn cả đời. Lê Ngưng đi qua mở giấy dầu. Bùi Trác hôm nay mua bánh đậu xanh, nàng lấy một miếng ăn, lặng lẽ gói lại chỗ bánh đậu xanh còn lại, để dành đến tối ăn khuya. Lúc này nàng chỉ có thể ăn một miếng, nếu không thì sẽ không ăn được cơm tối. Bùi Trác thấy vậy trong lòng đoán được đại khái, cũng không nói gì, cùng nàng đi đến phòng ăn. Hôm nay Bùi Trác nói ít hơn mọi ngày. Lê Ngưng có ý muốn hỏi, nhưng cuối cùng nàng mệt mỏi toàn thân rã rời, lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã ngủ thiếp đi. Bùi Trác đúng là đang nghĩ đến chuyện triều hội hôm nay. Sứ thần đi sứ Tây Bắc từ lần trước truyền tin từ quán dịch về cung. Lẽ ra phải truyền tin lần tiếp theo về vào 5 ngày trước. Thế nhưng lại không có. Sứ thần mất tích 5 ngày. Ở khu vực giữa Hoàng Thành và Tây Khương. Vào lúc này mà xảy ra chuyện. Chỉ có thể là có người cố tình gây rối. Chiến sự giữa Đại Tề và Tây Khương. E là sắp xảy ra sớm rồi. Nghe tiếng thở đều đều của Lê Ngưng, Bùi Trác do dự, hắn nên nói với Lê Ngưng như thế nào đây? Vào lúc quan hệ của bọn họ đang hòa thuận êm đẹp, về việc hắn không lâu sau sẽ phải xuất chinh Tây Bắc, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không ở bên nàng. Cách chương